Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 77 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Nguyễn Thủy. Nắm Thiên Cơ, tập 77. Ở thành Phượng Hoàng, Nhị Trung, toàn bộ giáo viên học sinh đều đang xem phát sóng trực tiếp. Tên Nhị Trung thành Phượng Hoàng đều luôn ở vị trí thứ nhất, từ top 375 thẳng tiến đến top 180. Như vậy, vẫn chiếm vị trí thứ nhất, không có tụt hạng. Trong trường học, tiếng hoan hô ầm ầm vang dội. Tất cả học sinh đều giống như được tiêm máu gà. Nhị Trung thành Phượng Hoàng bởi vì toàn thắng không bại trận nào. Thành tích đứng thứ nhất không thể nào tranh cãi, bước vào top 20 trường mạnh nhất. Đánh dấu tên bằng mực đỏ xếp thứ nhất. Lý Trường Giang nhìn thấy cảnh này trong lòng xao động. Tưởng Trường Bân và Tôn Phong Hầu cũng ở đây, mức độ quan tâm chuyện này của hai người không thấp hơn Lý Trường Giang chút nào. Dù sao, đây cũng là chuyện mà Hà Viên Nguyệt thấp thỏm chờ mong trong thời gian gần đây. Mà nhìn thấy nơi này, viền mắt của hai người đều rưng rưng, hai mắt ướt át. Lão sư, người đáng lẽ nên nhìn thấy cảnh này rồi hãy đi. Người nghe thấy chưa? Đám học sinh của người, sau khi giành thắng lợi, đều ngửa mặt lên trời gào to. Nhị Trung thành Phượng Hoàng. Người chắc chắn có thể nghe được, đúng không? Nói tới đây, Tưởng Trường Bân và Tôn Phong Hầu không thể nào kềm chế nổi, nước mắt tràn mi, ào ào chảy xuống. Nghĩ đến Hà Viên Nguyệt đang kính thân thiện, một trong những tâm nguyện cả đời đã hoàn thành trong mấy ngày, chỉ cách ngày người qua đời còn chưa đến một tháng, nhưng người lại vĩnh viễn không nhìn thấy được, oán hận nơi chín suối, sao không đau buồn trong lòng được. Ba người đàn ông cao to lại trốn trong phòng của hiệu trưởng, khóa trái cửa xem phát sóng trực tiếp, nhìn thấy nước mắt vui mừng nên ôm nhau khóc ròng. Rất lâu sau, Lý Trường Giang trấn tĩnh, bỗng nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đừng khóc, đừng có khóc. Rồi đá vào người của Tưởng Trường Mân và Tôn Phong Hầu mỗi người một phát, tức giận nói. Các người khóc cái gì mà khóc? Bây giờ là lúc khóc hay sao? Bây giờ mới top 20, không cảm thấy khóc hơi sớm ư? Cho dù muốn khóc, cũng phải chờ cho tới lúc thật sự giành được hạng nhất rồi mới khóc chứ. Tưởng Trường Mân vẫn nức nở. Nghe vậy lập tức sững sờ, Tuân Phong Hầu cũng sững sờ, lau hai mắt, ngồi thẳng người. Hai người nhanh chóng chuyển thành tư thế ngồi ngay ngắn trên ghế salon, nâng chung trà lên uống, dựa vào điều này để che giấu sự lung túng. Nhưng hai người đều cảm thấy lúc này đã không thể lừa dối được người khác, tất cả đều xấu hổ thẹn thùng, mất mặt, phong độ của người có địa vị. Người dám tay máy chân tay với ông đây. Tạo phản rồi. Ông đây muốn khóc thì khóc, ngươi làm được gì? Tưởng Trường Bân không nén được sự tức giận trên khuôn mặt mình. Ngươi cho rằng ông đây có thể vì chút chuyện này mà rơi lệ hay sao? Chút chuyện này mới bao lớn, cho dù là giành được hạng nhất, ông đây cũng đâu có khóc đâu. Tôn Phong Hầu nói. Nói rất đúng. Với năng lực, thực lực, tu vi của Tả Tiểu Đa và mấy tên nhóc kia, thì việc giành được hạng nhất là chuyện đương nhiên rồi. Có chỗ nào đáng để khóc chứ? Lý Trường Giang, người không có thường thức chân chính, tự nhiên là liên lụy đến chúng ta. Tưởng Trường Bân liên tục hưởng ứng. Đúng đúng đúng, không phải là như vậy sao? Tuần Phong Hầu lại theo sau uy hiếp. Hiệu trưởng Lý, sau này người nói chuyện cần chú ý hơn. Tuyệt đối đừng có gây ra lỗi lầm gì khiến ta có cơ hội bãi miễn chức hiệu trưởng này của người. Người hiểu chưa? Tưởng Trường Bân nói. Thật ra, phạm lỗi cũng không cần cách chức. Ta bắt đi là được. Ai? Nói rồi, hắn lườm Lý Trường Giang. Ngươi hiểu chưa? Từ sẽ có rất là nhiều thứ để mà chiêu đãi ngươi. Lý Trường Giang không nói nữa. Lúc nãy hai tên này đều khóc tới mức sắp bất tỉnh. Mình mới khuyên chưa quá một câu, sao đã cùng nhau quay sang cắn mình rồi. Khóc thì khóc đi, còn bày đặt mà làm gì? Lý Trường Giang phẫn nộ tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Tưởng Trường Bân và Tôn Phong Hầu giả bộ đu đưa điện thoại di động, rồi không biết lúc nào đã xoay đầu lại, chuyên tâm xem tiếp. Đến buổi chiều, ứng cử viên trong top 20 lần lượt đều được định đoạt, nhưng đám người Tả Tiểu Đa vẫn để không. Dù sao trước khi toàn bộ top 20 vẫn chưa quyết định xong, thì bọn họ sẽ không có việc gì để mà làm. Nếu đã không có việc gì để làm, 6 người trở về phòng ngồi thiền. Tả Tiểu Đa từ chối đủ kiểu, nhưng Lý Thành Long vẫn mặc giày, kề sát Tả Tiểu Đa đang luyện công. Tả Tiểu Đa bó tay hết cách. Sau đó, Lý Thành Long ra sức hưởng thụ sự tiếp xúc cơ thể, một khoảng cách nóng bỏng nhất lâu nay. Ngược lại, hai người Hồ Nhược Vân và La Liệt đang lâm vào trạng thái sức đầu mẻ trán chưa từng có. Một nhóm giáo viên của các trường võ học dồn dập tới, vây chật kín hai người, gió thổi không lọt. Cùng tạo mối quan hệ, lôi kéo làm quen rồi nịnh nọt. Cả đời Hồ Nhược Vân và La Liệt trước nay chưa bao giờ được đãi ngộ với cách thức cao như vậy, bị một đám người có thân phận địa vị và tu vi vượt xa mình vây quanh nịnh hót. Cô giáo Hồ, mấy học sinh của người thật sự có tài năng, bao nhiêu tuổi rồi? Bối cảnh gia đình của mấy học sinh này như nào, có thể tiết lộ chút không? Mấy học sinh này đột phá tiên thiên lâu chưa? Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến các học viện cao võ thôi. Mấy học sinh này trước khi đột phá tiên thiên chắc là phải áp chế, đúng chứ? Này, cụ thể áp chế bao nhiêu lần? Có tiết lộ không? Có con số chung chung là tốt rồi. Mấy học sinh này đều chưa quyết định sẽ đến học viện cao võ nào có đúng không? Hay là cân nhắc học viện của chúng ta đi? Học viện chúng ta là anh em với Nhị Trung, là bạn bè cũ. Tình hình trường của chúng ta, mọi người đều biết. Sự lựa chọn tốt nhất ngoài chúng ta ra thì còn ai? Tốt cho những đứa bé kia. Cô Hồ à, ta là Thượng Kinh. Nghe nói nhà của giáo viên Lưu Xuân Tuyền ở thành Phượng Hoàng, người có quen biết không? Hồ Nhược Vân cảm thấy đầu mình lớn hơn mười mấy vòng trong phút chốc. Đây không phải là mấy người, cũng không phải là mười mấy người mà là mấy trăm người. Cùng nhau nhao nhao hỏi hết câu này sang câu khác, nhưng không dám tùy tiện đắc tội với bất kỳ ai. Ta cũng chỉ mới đột phá cảnh giới thôi. Lúc trước vẫn luôn là cô giáo của lớp võ đồ. Thật sự không thể nào nắm được tình hình của đám trẻ này. Hồ Nhược Vân cau mày chỉ thẳng vào La Liệt. Nhưng thầy La hiện nay đang giữ chức giáo viên chủ nhiệm của họ đó. Cái gọi là chỉ cần mình sống là được. Chiêu đổ võ rất tiêu chuẩn sách giáo khoa. Giáo viên chủ nhiệm. Tất cả mọi người lập tức chạy về phía La Liệt. Thầy La, mấy học sinh này tất cả đều ở lớp các ngươi. Ngươi đúng là đại tài. Ôi xin chào thầy La. Thầy La thật sự là một nhân tài, tài hoa hơn người, thật là bất ngờ. Thầy La à, giới thiệu mấy đứa bé kia một chút đi. Những giáo viên của các học viện cao võ này, bất cứ người nào cũng đều là tinh hoa trong số những người tinh hoa, mỗi ánh mắt đều sắc bén. Đám người Lý Thành Long tuy mỗi người chỉ ra tay một lần, rơi vào trong mắt những người này không thể nói là nhìn thấu hết, nhưng cũng gần như là vậy. Ít nhất đã nhìn thấy tiềm lực vô hạn, tương lai vô hạn. Khuyết điểm dĩ nhiên là có, nhưng tiềm lực lại to lớn khác thường. Con đường phía trước càng khả quan hơn. Bạn bè cùng trang lứa, đối chiến cùng cảnh giới, tất cả đều một chiêu đánh bại kẻ địch, nhìn xung quanh bằng nửa con mắt. Chuyện này hoàn toàn do nghiền ép cùng cảnh giới, sao mọi người không động lòng cho được. Tin rằng chỉ cần có sự dạy dỗ thích hợp, không bao lâu nữa có thể một mình chống đỡ một phương. Sau này sẽ vang danh thiên hạ, thậm chí còn là nhân vật nổi tiếng muôn đời, trở thành truyền thuyết cũng là việc hợp tình hợp lý. Mà chỉ cần học sinh này vang danh thiên hạ, nơi đầu tiên được gửi tặng về, đương nhiên, chính là học viện nơi xuất thân của học sinh này. Mà một giáo viên có thể có một học sinh như vậy trong cuộc đời, đủ để cảm thấy thỏa mãn cả đời, không còn gì tiếc nuối. Nơi này bây giờ có đủ 6 học sinh cùng đẳng cấp. Huống hồ, học sinh như vậy mình không tranh giành. Một khi các trường học khác chiêu sinh về, một vài trường hợp sau này rất có thể sẽ đè trường học của mình xuống. Nếu thật sự lãnh đạo lôi chuyện cũ ra, tìm người chịu tội, chẳng phải là còn khó chịu hơn cái chết sao? Thầy La à, giới thiệu chút đi. Tất cả giáo viên cao võ đều năn nỉ, nói ra một yêu cầu mà mọi người đều mong muốn nhất. À, được thôi. Lúc này La Liệt cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào, ngược lại còn có ý định nói rõ tình hình của 6 đứa trẻ này cho các học viện cao võ lớn. Dù sao để cho 6 đứa bé này lựa chọn được một ngôi trường tương đối đáng tin cậy, sớm tạo ra đủ các loại thanh thế cho bọn nó, chính là một trong những mục đích lần này mà hắn tới đây. Vì tốt cho những đứa trẻ, giao những đứa trẻ đã nuôi lớn cho người khác, chuyện này nhất định phải làm. Nhưng dù sao, vẫn cần phải xem người ủy thác có thể an tâm hay không. Mọi người đến có lòng, nên ta cũng sẽ không giấu giếm. Thông qua việc quan sát vài trận giao đấu tranh tài khi trước, mọi người đã có những nhận thức nhất định về 5 đứa bé khác trong trường học của chúng ta. Vậy ta sẽ nói sơ một chút về đứa bé thứ 6 mà các người chưa gặp. Là một nam sinh tài năng xuất chúng, mạnh mẽ kiên cường, cao khoảng 1m9, là đội trưởng của bọn hắn, tên là Tả Tiểu Đa. Đứa nhỏ này rất nhiều ý tưởng mới lạ, thái độ làm người của nó là đứng đắn nhất. La Liệt nói, đứa nhỏ này năng lực tổ chức rất là mạnh, từ trước tới nay hay giúp mọi người làm điều tốt, chính trực không ai vua. Không vì những thứ bên ngoài mà dao động, rất là kiên trì. Quan hệ với các bạn học có thể nói là vô cùng tốt. Hàng ngày hay tụ tập với nhau, chưa từng có mâu thuẫn, chỉ có càng thân thiết hơn. Sau khi nghe xong những lời giới thiệu này, tất cả các giáo viên đều có một ấn tượng tốt tận đáy lòng với người chưa ra trận, Tả Tiểu Đa. Có thể khiến cho rất nhiều thiên tài đều tâm phục khẩu phục như vậy. Đứa nhỏ này chắc chắn là không có tầm thường. Hồ Nhật Vân bên cạnh nghe gần như muốn bật cười, ráng kềm chế. Lúc này mới không bị mất khống chế biểu cảm của bản thân. Những thứ khác đều tốt, chỉ là 2 câu cuối. Hàng ngày tụ tập với nhau, chưa từng có mâu thuẫn gì, chỉ có càng thân thiết hơn. 2 câu này tuy nói cho cùng vẫn là lời nói thật, nhưng mục đích thật sự là tụ tập đánh nhau. Chẳng qua chưa từng có mâu thuẫn gì, chỉ có càng thân thiết hơn đúng là sự thật. Không biết tu vi của hắn ra sao? Một giáo viên hỏi vẫn là một vấn đề mà tất cả mọi người đều rất muốn biết. Hắn là đội trưởng là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. La Liệt nói ngắn gọn. Một câu nói này ngay lập tức khiến cho mọi người hiểu rõ. Về sự kỳ vọng với Tả Tiểu Đa, nhất thời càng nóng thêm vài phần. Phó đội trưởng Lý Thành Long cũng là người ra trận sáng nay. Học sinh Lý Thành Long này, ngoài trừ tu vi bản thân rất là xuất sắc, thực lực hơn người, càng thông minh uyên bác gấp bội, có năng lực xem qua là nhớ, kiến thức sâu rộng, túc trí đa mưu. Chính là người thừa kế cổ võ của nhà họ Lý ở thành Phượng Hoàng. Thông minh uyên bác, đọc tới đâu nhớ tới đó. Nghe đánh giá này, hai mắt của các giáo viên lập tức sáng. Vạn Lý Tú là cô gái duy nhất trong tiểu đội, nhìn xa trông rộng, bên ngoài thanh tú, bên trong thông minh, tư chất cũng tốt. Thường ngày chịu cực khổ nên hoàn toàn không có vẻ yếu ớt của các cô gái. Phải biết rằng cha của nàng là tổng đốc Vạn Bình Nguyên đại nhân của thành Phượng Hoàng. Gia đình như vậy nhưng lại có tính cách như thế thật sự là đáng quý. Ồ, con gái kỹ nhất là nũng nịu, trốn tránh việc khó nhọc. Không chịu làm đến nơi đến chốn. Có lời bình luận 4 chữ, chịu cực chịu khổ, đã ca ngợi rất lớn rồi. Thật là đáng quý, thật là khó có. Còn học sinh xuất thủ trận thứ 2 tên là Long Vũ Sinh. Người này thông minh chăm chỉ, tính cách thích sáng tạo ra những điều mới, tư chất tốt đẹp. Là người của gia đình cổ võ họ Long. Sở dĩ nhắc tới hắn trước là bởi vì người này và Vạn Lý Tú là một đôi, vợ chồng chưa cưới. La Liệt tiếp tục giới thiệu. Tất cả mọi người lại sáng mắt thêm lần nữa. Ý nghĩa của việc này không phải là nói có một được hai sao. Chuyện này thật sự là quá hời. Đứa nhỏ xuất chiến đầu tiên tên là Dư Mạc Ngôn. Đứa nhỏ Dư Mạc Ngôn này không dễ dàng nhất. Gia cảnh thì khó khăn. Hắn có thể có được thực lực tu vi cảnh giới ngay bây giờ. Tất cả đều dựa vào sự phấn đấu và nỗ lực của hắn liên tiếp tiến lên. Cho nên ta hy vọng sau này, cho dù là bất cứ trường học nào thu nhận Dư Mạc Ngôn, cũng kính mong được chú ý đặc biệt chút. Người này chắc chắn sẽ không khiến cho mọi người thất vọng đâu. Lúc này, một thanh âm bên ngoài truyền tới. Cao Võ Ngọc Dương ta miễn phí tất cả, còn có học bổng, sẽ chu cấp định kỳ cho bạn học Dư Mạc Ngôn. Sau đó ta sẽ tìm giáo viên giàu có cho hắn phát tiền hàng ngày, lớn lên bao vợ, bao bạn lữ luôn. Thật sự không được nữa, ta kín đáo đưa con gái ta cho hắn, nói được là làm được. Người lên tiếng chính là La Diễm Linh. Nàng vẫn tới hơi chậm chút, đối mặt với những thầy giáo cao to khỏe mạnh này, điều kiện tiên quyết là tu vi của mọi người đều không khác nhau mấy, chắc chắn chen vào không có lọt, chỉ có thể liên tiếp ở bên ngoài nhảy lên để nhìn vào bên trong. Lúc này nghe thấy bối cảnh gia đình của Dư Mạc Ngôn mà nàng cảm thấy hứng thú nhất lại bi thảm như vậy, lập tức gào to, mở chi phiếu ra. Chỉ là chi phiếu này tuyệt đối không phải là hư danh, mà thật sự có giá trị, chân thật không giả. Mà hơn 10 giáo viên chen phía trước, mỗi người đều đang co giật khóe miệng. Điều kiện này thật sự không có sánh được. Phía trước thì có thể, nhưng mà bao vợ, bao bạn lữ, chuyện như vậy thật lòng thật dạ không có dám bao. Đứa cuối cùng, Lý Trường Minh, chính là đứa nhỏ xem ra còn chưa có tỉnh ngủ. Lúc này trên mặt La Liệt đã cười tươi như hoa. Cao Võ Ngọc Dương cũng là một trường có danh tiếng, đưa ra điều kiện nhiều như vậy, đủ thấy sự chân thành. Lý Trường Minh là truyền nhân dòng chính của gia đình có truyền thống võ học lâu đời. Những gì hắn đang tu luyện là đại mộng thần công gia truyền. Những thứ khác ta không nói năng rườm rà, nhưng chỉ nói thêm câu nữa. Người này có tiềm lực rất là tốt, không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh. Lúc này, một giáo viên trong đó lên tiếng hỏi. Thầy La, mấy học sinh dưới tay ngươi, mỗi người đều rất tốt. Ta có thể mạo muội hỏi một câu. Nhìn cấp độ thực lực của mấy học sinh này, chắc là sau khi áp chế cảnh giới mới đột phá có đúng không? Có thể hỏi là áp chế bao lần được không? La Liệt cười khà khà. Ôi, chuyện này sao? Thật sự không thể nói, xin lỗi nha. Hiểu rồi. Tất cả giáo viên cao võ đều gật đầu liên tục, nhìn ánh mắt của La Liệt càng coi trọng hơn. Số lần tự mình kiềm chế đột phá cảnh giới có thể nói là bí mật lớn nhất của mỗi một võ giả. Bí mật như vậy, cơ bản là chỉ sau khi học sinh lên cao võ, giáo viên chủ nhiệm của hắn hoặc là người được bái làm sư phụ mới có thể được biết. Có thể nói là việc tuyệt đối riêng tư. Mà La Liệt có thể giữ bí mật tốt như vậy cho học sinh, giáo viên như vậy cũng rất đáng được tôn kính. Ồ, đúng rồi. Người có tên là Tả Tiểu Đa, thật sự được mệnh danh là Thiết Quyền Công Tử hay sao? Một giáo viên đột ngột hỏi. Tin tức của giáo viên này thật sự rất nhanh nhạy. Thiết Quyền Công Tử, biệt danh này hình như tổng cộng chỉ xuất hiện một lần mà thôi. Lúc này bị hỏi ngay chính diện. Khóe miệng của La Liệt giật giật, nhắm mắt nói. Tuy biệt danh này có chút ngu ngốc, nhưng cũng được coi là danh xứng với thực. Phải biết rằng lực công kích quả đấm của hắn cao hiếm thấy. Học sinh cùng khóa không ai có thể sánh bằng, cũng không dám cố gắng chống đỡ một quyền của hắn. Nói chung, là bởi vì nguyên nhân này, mấy tên kia mới đặt biệt danh này cho hắn, gọi mãi rồi thành ra quen. Nói thật, đối với chuyện này, ta thật sự không còn gì để nói. Biệt danh này quả thật quá là thô bạo rồi. Sau khi giải thích xong, các giáo viên ở đây không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười. Chính xác, cái biệt danh này quá mức thô bạo, quảng bá trực tiếp khía cạnh am hiểu nhất. Không sao, không sao. Mỗi một giáo viên đều cười rất hiền lành, rất vui vẻ. Rất nhiều người đều đã bắt đầu lên kế hoạch về con đường tương lai của Tả Tiểu Đa trong lòng. Lại có mấy người trong lòng đang cười khẩy không ngớt. Có biệt danh như vậy thật sự là không tốt, thật sự là thô bạo sao? Vậy phải xem người dạy dỗ ra sao. Nếu là ta, ta nhất định sẽ khiến biệt danh này trở thành thứ bảo vệ tốt nhất. Mấy giáo viên cao võ hiểu được tình hình, sau đó bèn lui, giải quyết vấn đề, trở lại phần quan trọng. Chắc chắn là thiên tài, bất kể là đã ra trận hay chưa, đều là thiên tài. Đề nghị dùng quyền hạn tuyển sinh cao nhất. Mà về phía 6 người Tả Tiểu Đa hoàn toàn không có động tĩnh, coi như là không nghe thấy. Cũng có khối người như là cao võ Tiềm Long Trung Nguyên, cao võ Vân Đoan Thượng Kinh, còn có cao võ Tổ Long Thượng Kinh xếp thứ ba trong tam đại cao võ ở Tinh Hồn đều chưa có ai tới. Dù sao ba học viện cao võ lớn nhất này chưa bao giờ thiếu học viên thiên tài. Xưa nay đều là các thiên tài khóc lóc, đánh sức đầu mẻ trán cũng phải chen vào ba học viện nổi tiếng này. Chứ ba học viện nổi tiếng này xưa nay chưa từng chủ động mời bất cứ một học sinh nào. Chưa có tiền lệ đưa ra lợi ích tốt. Tả Tiểu Đa và năm người kia đúng là những thiên tài đủ phân lượng. Nhưng lúc đó, ba học viện nổi tiếng này còn khinh thường việc hạ thấp thân phận để chủ động đưa ra điều kiện mời chào. Tuy ánh mắt các giáo viên của các học viện cao võ này cũng liên tục tuần tra bên này, nhưng trong lòng cũng đang cảm thán. Những thiên tài như vậy rơi vào tay các trường học khác thật sự là đáng tiếc. Nhưng bọn họ từ đầu cho tới cuối không chủ động qua đây bắt chuyện. Suốt một buổi chiều, các giáo viên cao võ có thể nói là liên tục từ nhóm này tới nhóm khác đến gần La Liệt. Tiễn một nhóm đi là có nhóm khác tới. La Liệt sớm đã giới thiệu đến mức miệng đắng lưỡi khô. Mấy câu nói cứ 7-8 lần lật qua lật lại, liếc nhìn Hồ Nhược Vân. Người ta sớm đã trốn sang một bên, coi như việc không liên quan tới mình rồi. Tu luyện không cần hộ pháp sao? Ta hộ pháp cho bọn nhỏ, đây mới thật sự là chuyện nên làm. Ôi, da mặt người đàn ông đúng là mỏng mà. La Liệt có thể nói là vô cùng hâm mộ Hồ Nhược Vân. Lúc đó, vì sao ta lại muốn cái vị trí giáo viên chủ nhiệm của lớp này chứ? Mãi cho tới khi trời về chiều đã sắp tối mới đưa ra danh sách top 20. Tiềm Long, Vân Đoan, Tổ Long, ba cao võ lớn nhất cũng chưa có động tĩnh gì. Nghe La Liệt phản hồi thông tin về, trong lòng của Tả Tiểu Đa lập tức vô cùng khó chịu. Lẽ nào ông đây còn chưa phải là thiên tài? Không chỉ là hắn, mục tiêu lúc trước của Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú còn có Lý Thành Long, cũng là ba học viện nổi tiếng nhất này, nhưng vẫn chưa có được câu trả lời, lúc này đều yên lặng không nói. Hồ Nhược Vân đương nhiên biết tâm sự của mấy người, nhẹ nhàng an ủi. Không sao, còn ngày mai nữa mà. Cố gắng hết mức thể hiện ra thực lực của các người. Đương nhiên sẽ khiến cho tất cả mọi người vì vậy mà choáng váng. Nhưng bắt đầu từ ngày mai là bắt đầu các trận chiến ác liệt nhất. La Liệt cũng trầm giọng nói. Bây giờ đoạt giải quán quân cũng không phải là yêu cầu cao nhất của chúng ta, mà là nhất trung Tiềm Long, tam trung Phong Hải, nhất trung Dương Lạc, nhất trung Thủy Thành. Yêu cầu của nhị trung thành Phượng Hoàng chúng ta chỉ cần xếp thứ 5 là được rồi. Tả Tiểu Đa buồn bực. Không thể nào, không phải chúng ta luôn có điểm số xếp thứ nhất sao? Tổng điểm xếp thứ nhất cũng không đại diện cho sức uy hiếp cũng xếp thứ nhất. Dù sao chúng ta một mạch đi đến bây giờ là thật sự chưa gặp những đội mạnh. Có thể được gọi là đội có đủ sức uy hiếp thì ít nhất cũng phải có một, thậm chí là nhiều tu giả cảnh giới thai tức. Trong số các đội thuộc top 20 bây giờ, mỗi một đội đều có các nhân vật tài như vậy trong đội hình, thậm chí không thiếu đại thiên tài cảnh giới thai tức hậu kỳ. Mà đội ngũ như vậy, lúc trước đội chúng ta chưa từng gặp qua, thậm chí nếu không phải tổng điểm của chúng ta là số 1 thật sự và biểu hiện của các ngươi đủ gây ấn tượng mạnh, thì ngay cả yêu cầu xếp thứ 5 này cũng sẽ khó mà giữ được. Cho nên, sau khi đối chiến, tuyệt đối không được xem thường. Tả Tiểu Đa hé mắt hử một tiếng. Lý Thành Long thì nhíu mày. Thầy La, ta muốn xin người chỉ bảo một chuyện. Nếu chúng ta không kiềm chế quá trình chân nguyên khí của bản thân lần nào mà đột phá luôn, với thực lực hiện có của chúng ta, có thể đột phá đến cảnh giới thai tức vào lúc này hay không? La Liệt nghĩ một chút rồi cân nhắc. Bình tĩnh mà xem xét, với sức mạnh các ngươi đang có bây giờ, chắc chắn đã vượt qua cảnh giới thai tức thông thường. Nhưng tiêu chuẩn mà chúng ta đang nói tới là cảnh giới thai tức bình thường nhất, chung chung nhất. Nếu như các ngươi không kềm chế chân nguyên mà cứ vậy đột phá, bây giờ cũng thật sự chưa chắc có thể đột phá tới cảnh giới thai tức. La Liệt nói rất là đúng trọng tâm. Nhưng các ngươi tuyệt đối không nên cho rằng chỉ có các ngươi mới có thể kìm nén chân nguyên khí không đột phá. Trên thực tế, kìm nén chân nguyên khí đã sớm trở thành nhận thức chung của người tu hành uyên thâm. người khác có thể đột phá đến thai tức, cũng không đại diện cho việc họ không nén chân nguyên khí trong lúc cảnh giới tiên thiên hoặc là cảnh giới võ sư. Cho nên nói, khi chiến đấu không được chủ quan, nhất định phải hành động cho cẩn thận vào, tránh lạc quan mù quáng, tự cho mình là đúng. Sáu người cùng nhau gật đầu trong yên lặng. Hồ Nhược Vân tiếp lời. Thầy La nói rất đúng, với kiến thức từng trải bây giờ của các ngươi, có lẽ vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được một số gia tộc cổ võ trút hết tài nguyên cho con trai nối dõi thiên tài trong gia tộc điên cuồng ra sao đâu. Ta từng nghe nói, Lam Kiếm công tử của Nhất Trung thành Phượng Hoàng chúng ta, năm xưa trong lúc hắn đang tu luyện, không chỉ là tự mình tu luyện, mà là năm trưởng lão có tuổi thọ sắp đi đến phần cuối cùng, thay phiên quán đỉnh cho hắn, mỗi tuần đổi một người. Vốn là hy sinh sức mạnh và sinh mệnh của những thế hệ trước, vốn quán đỉnh 10 phần, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu một phần. Nhưng gia tộc vẫn là không tiếc để giúp đỡ nhằm nhanh chóng đạt được thành tích cao hơn. Hơn nữa năm xưa, lúc hắn vẫn ở cảnh giới thấp, không chỉ tự một mình hắn kiềm chế chân nguyên sao động, mà đến lúc tự mình hắn không thể kiềm chế, đệ nhất cao thủ trong tộc đã tự mình ra tay kiềm chế chân nguyên sao động cho hắn, thậm chí là mở rộng đan điền. Chính bởi vì sự giúp đỡ, dốc hết tâm sức như vậy, mới có được Lam Kiếm công tử vang danh thiên hạ của hiện nay. Hồ Nhược Vân nhẹ giọng nói. Trên thực tế, tình huống như vậy ở một vài gia tộc hoặc là trong sư môn cũng không có hiếm thấy. Người làm như vậy thật sự rất là nhiều. Chắc chắn so với những gì người vừa nói thì càng nhiều hơn, càng điên cuồng hơn. Hơn nữa trong sách cổ còn có ghi chép về lợi ích của tinh huyết, thần huyết. Dùng tinh huyết thần thú hoặc là tinh huyết của các cao thủ có cảnh giới trên ngự thần để dung nhập với huyết mạch có rất nhiều. Cực đoan hơn một chút nữa, hòa hợp âm dương, gia trì lô đỉnh. Lô đỉnh đều tuyển chọn các thiếu niên thiếu nữ. Bản thân họ đều là loại người thiên phú dị bẩm. La Liệt nói, chính là đạo lý này, bây giờ đã biết chưa? Đương nhiên các ngươi không cần tự coi nhẹ mình, đồng thời không nên thiếu tự tin vào thực lực của bản thân. Không nên xem thường bất kỳ kẻ địch nào. Cho dù người khác không thắng lợi nhanh như chúng ta, nhưng cũng chưa hẳn thực lực của họ kém hơn chúng ta. Trên thế giới này, chắc chắn không chỉ có chúng ta mới biết che giấu thực lực, âm thầm cất giữ một lá bài tẩy. Thật sự là chuyện quá bình thường, cho dù giữ lại nhiều lá bài tẩy từ sớm, cũng chưa chắc có thể giữ được toàn bộ. Mà đây mới là giang hồ, đây chính là giang hồ. Mấy chữ này La Liệt nói rất nghiêm túc, đều nhấn mạnh giọng điệu ở mỗi chữ. Giang hồ. Tả Tiểu Đa thở một hơi thật dài, lập tức quay đầu nhìn các bạn, rồi nhún nhún vai, một tiếng cười quái dị. Giang hồ thật là đáng sợ, các người có sợ không? Một câu nói đùa ngay tức khắc tạo ra một trận cười vang. Lý Thành Long cười ha ha. Ông đây không sợ gì. Đúng, sợ cái gì chứ? Dư Mặc Ngôn, Long Vũ Sinh rống lên cùng một lúc. Vạn Ly Tú cười hé miệng. Lý Trường Minh mơ màng mở mắt ra, lau nước bọt, nét mặt mờ mịt. Này, các người đang nói về cái gì vậy? La Liệt một tay xoa trán, vẻ mặt không biết phải nói gì thêm. Phải có niềm tin với bản thân, đừng băn khoăn quá nhiều. Sợ bọn họ mà làm gì? Một chữ, ngày mai, chơi. Chơi chết bọn họ luôn. Sáu người cùng nhau kêu to, sau đó lần lượt quay vòng vỗ tay tán thưởng lẫn nhau. Từ người đi vào phòng mình, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hồ Nhược Vân gật gù, vẻ mặt càng vui càng mừng hơn. Nên nói hay không nên nói, lời nói của La Liệt vừa rồi vẫn còn có chút đã kích nhân tố sĩ khí của phe mình. Lần đầu tiên tham gia loại hình thi đấu này, điều quan trọng nhất là nhuệ khí. Nếu làm mất nhuệ khí, gặp phải đối thủ sẽ nghi ngờ đối phương che giấu thực lực. Lúc nào cũng khoanh tay bó gối, đó mới là thật sự thất bại. May mà lúc cuối Tả Tiểu Đa nhảy ra ngoài, một câu nói đùa đã giúp mọi người xốc lại ý chí chiến đấu. Nếu không, sẽ phải đến phiên Hồ Nhược Vân nghĩ cách để xua tan sự lo lắng này. Thầy La, người nói tuy là đúng trọng tâm, tình hình thực tế cũng chính xác là vậy. Nhưng lời người nói thật sự quá nghiêm trọng rồi. sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy trên trường đấu của tụi nhỏ. Hồ Nhược Vân nhíu mày nói, La Liệt rõ ràng cũng hiểu được, lau mồ hôi nói. Đúng à, bây giờ nghĩ lại hắn cũng thấy sợ. Nếu bởi vì mấy câu nói của hắn mà khiến đám Tả Tiểu Đa khoanh tay bó gối trong trận đấu tiếp theo, ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực, thậm chí có thể dừng lại ở top 20, đoán rằng sau này cho dù La Liệt có lấy cái chết ra để tạ tội, cũng phải ôm hận dưới chín suối. Sáng sớm tình mơ ngày hôm sau rất nhanh đã tới. Hôm đó trời mát, có gió, sắc trời âm u, khiến người ta có một loại cảm giác không thoải mái, không nói ra được. Lúc Hồ Nhược Vân và La Liệt dẫn theo cả đội đi ra ngoài, thì gặp giáo viên Lý của Thập Tam Trung Phong Hải cũng dẫn theo cả đội đi ra ngoài. Hai bên không hẹn mà cùng gặp nhau dừng lại ở cửa hàng rượu. Giáo viên Lý bên kia cười nhạt, liếc mắt nhìn khuôn mặt đám người Tả Tiểu Đa, rồi cười nói. Chúc mừng cô Hồ, chúc mừng nhị Trung, đã tạo được tiếng vang lớn. Lần này lại tiến vào top 20. Hồ Nhược Vân lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ Thập Tam Trung Phong Hải đã bị loại rồi sao? Giáo viên Lý vẫn chưa thay đổi nụ cười, sâu xa nói. Ôi, thật là ngại. Lúc này vận may của chúng ta cũng không có tệ. Ngược lại chưa hao phí bất kỳ sức mạnh gì đã tiến vào top 20. Xem ra hai phe chúng ta cuối cùng cũng không tránh được một trận chiến. Rất là mong chờ thôi. Hồ Nhược Vân lạnh lùng nói. Vốn nói tới chỗ này đã có thể kết thúc, không tới nỗi làm mất mặt hai bên. Nhưng ngay vào lúc này, hai cô gái mặc áo trắng đối diện bỗng mở miệng cười nói. Thầy à, cô Hồ này có phải là người năm xưa bị phế, thiên tài rơi xuống phàm trần, nhưng lại không biết là bị ai phế mà thầy hay nhắc tới đúng không? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa bỗng nhiên đông cứng, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ muốn giết người vô cùng mạnh mẽ. Giáo viên Lý lạnh nhạt nói. Thành thật mà nói, ta rất là xin lỗi, ai nấy. Ta thật sự không ngờ năm xưa chẳng qua là ra tay rất nhẹ, sao lại phế được ngươi? May mà bây giờ cô giáo Hồ đã hồi phục, nếu không, làm sao ta mới có thể an tâm cho được? La Liệt nghe hít một hơi thật sâu. Này tên họ Lý, Lý Thành Thu, người quá đáng rồi. Ồ, ta quá đáng hả? Xin lỗi nha. Giáo viên Lý là đang cười ha ha, không hề có chút thành ý nào muốn xin lỗi. Nhưng thiên tài phải bảo vệ cho tốt mới đúng chứ. Lấy ra đi rêu rao khắp nơi như các người. Nếu bị người khác phế thêm vài người nữa, thật sự là không hay. Trong mắt của Hồ Nhược Vân thoáng hiện ra sự căm phẫn cực điểm. Những câu nói này quả thật là tràn đầy ác ý. La Liệt cũng không chịu khoan nhượng. Cũng đúng thôi. Thiên tài của các ngươi cũng không ít. Có thể vào top 20. Cũng coi như là có chút bản lĩnh. Nếu bị phế thì quá là đáng tiếc. Thật sao? Lý Thành Thu đối diện cười lớn một tràng. Hai nữ học viên mặc đồ trắng đằng sau. Một người trong đó biểu môi, cười cợt nói. Thầy à, nếu để học sinh cũng dẫm vào vết xe đổ của cô giáo bọn họ năm xưa thì không có tốt lắm đâu. Nói là không tốt lắm, nhưng nụ cười lại mang theo ý tứ rất sâu xa. Lý Thành Thu lắc đầu liên tục. Đây là truyền thống đó, đã hiểu chưa? Nói rồi cùng nhau cười to. Lúc này, đội trưởng trẻ tuổi của Thập Tam Trung Phong Hải cũng mở miệng. Hắn dùng một loại ánh mắt ngạo mạn lướt nhanh qua Tả Tiểu Đa, rồi nhếch miệng nói. Thiết Quyền công tử, ngươi là người duy nhất trong nhóm các ngươi còn chưa có ra tay. Thật muốn xem thử, sau khi cựu hiệu trưởng của nhị trung thành phường hoàng các ngươi chết rồi, Thiết Quyền công tử ngươi mới nổi lên, rốt cuộc là loại hàng gì và có bản lĩnh gì? Mọi người của nhị trung thành phường hoàng giận tím mặt. Miệng của tên này thật sự quá đê hèn, khiêu khích thì khiêu khích, lại còn cố tình nhắc tới cựu hiệu trưởng. Bảo làm sao người ta chịu được. Cho dù hai bên có mối thù truyền kiếp, ít nhất cũng nên tôn trọng người đã mất. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa cười hi hi nói. Ta đây không mong chờ được chơi đùa với các ngươi chút nào. Vẻ ngoài của ngươi gần giống như giáo viên Lý của ngươi. Đều là loại rùa lông xanh vớ và vớ vẩn. Ông đây không có chút hứng thú. Liếc mắt nhìn thôi, đã buồn nôn rồi. Nhưng ngược lại tao rất là thích hai cô em vừa mới nói chuyện sau lưng người. ta chỉ thích chơi cùng các nàng, chơi như thế nào cũng được, bất kể là ở nơi đâu. Trong rừng cây, trong bụi cỏ, dưới nước, trên núi đều được, ta không để ý chỗ chơi, cho dù là song phi hay là tam phi, ai đến ta cũng đều không cự tuyệt. Đội trưởng à, loại hàng chất lượng cao này, trường học các ngươi có bao nhiêu? Ta cảm thấy chắc là có rất nhiều, thêm 3 năm người nữa tới cũng có thể vui vẻ nhận. Tả Tiểu Đa cười híp mắt. Ta không có chê nhiều, ta có thể làm, ta rất là được. Không tin, người bảo các nàng đến thử xem. 120 giá thị trường, tuyệt đối không dối trên lừa dưới, không có quỵt nợ, giao dịch bằng tiền mặt, số liên hệ. Tả Tiểu Đà. Đội trưởng kia quát to, ánh mắt lộ ra sát ý vô cùng mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi. Ta phải giết ngươi. Tả Tiểu Đà cười hi hi. Ta cũng không chấp nhặt với người sắp chết, nhưng mà hai cô em sau lưng ngươi, ta lại không nỡ giết đi. Da mỏng thịt mềm như vậy, cho dù thật sự phải giết, cũng phải chơi cho xong thì mới giết chứ. Mỹ nhân đầu lâu thì làm sao? Trước sau vẫn là mỹ nhân trước mặt. Còn sau đó có biến thành đầu lâu hay không, thì xem tâm trạng đi. Nói không chừng, nếu hầu hạ ta sung sướng... Sự phẫn nộ sớm đã lan rộng đến cực điểm trên mặt hai cô gái. Tả Tiểu Đa, người muốn chết sao? Một tiếng len keng, lấy binh khí ra, muốn nhanh chóng tấn công bên này. Trên mặt thầy giáo Lý tràn đầy sự phẫn nộ, giơ tay ngăn cản hai học sinh, lạnh giọng nói. Nhị trung thành phượng hoàng các người, dạy dỗ học sinh như vậy sao? Hồ Nhược Vân vẫn lạnh nhạt nói. Thập tam trung phong hải là loại trường có phong cách như này ư? Đồ nhân phẩm thấp hèn. Thầy giáo Lý nhìn Tả Tiểu Đa, ngón tay hung hăng chỉ. Cho dù có mâu thuẫn, cần gì phải sỉ nhục, nữ nhân chứ? Hồ Nhược Vân dũng cảm đứng ra che chắn trước mặt Tả Tiểu Đa, ngón tay chỉ vào đội trưởng phía đối diện. Nhân phẩm đê hèn, cho dù có mâu thuẫn, tại sao dám sỉ nhục một người đức cao vọng trọng đã mất? Hai nữ sinh mặc đồ trắng đằng sau, nghiến răng nghiến lợi. Tả Tiểu Đa, người chết chắc. Tả Tiểu Đa liếc mắt. Ôi, ta xin lỗi nha, lúc nãy ta chỉ nói đùa thôi, sao các người cho là thật? Thật sự là buồn cười, các người tưởng rằng ta muốn chơi cùng hai người các người thật sao? Trong hai người các người rất giống với hai đống phân, sao lại có người hứng thú cho được? Các người đừng có đánh giá mình quá cao. Hắn giả bộ tỏ ra sợ sệt, cả người run cầm cập. Vụ vụ à, người có hứng thú không? Ta nhìn thấy là muốn suy sụp luôn à. Ta cũng vậy. Lý Thành Long run cầm cập một lúc. Xấu như vậy, lạy chúa tôi, sao có thể sống với bộ dạng như vậy được? Lý Trường Minh nói, hay là cho lão Dư? Dư Mặc Ngôn lắc đầu, giận dữ nói, nè, các người dám xem thường ta hả? Mặt hàng này có cho, ta cũng không có thèm đụng, cho thêm tiền, ta cũng không có thèm. Lúc này phía đối diện đã tức tới điên rồi, nhưng không nói lại câu nào được, vì biết rằng lúc này nói thêm cái gì cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Thầy giáo Lý nghiến răng nghiến lợi. Được rồi. Hẹn gặp các người trên đấu trường. Rồi dẫn đội rời đi. Tên đội trưởng kia ở lại cuối, bỗng đứng lên rồi quát. Tả Tiểu Đa, dám đấu võ đài sinh tử hay không? Ngô Vân Thiên ta muốn đánh một trận sinh tử với ngươi. Tả Tiểu Đa cười thâm độc. Ôi trời, cái bộ dáng sợ sệt này của ngươi mà dám đòi đấu võ đài sinh tử cùng ta. Ta đoán là người nhát gan như ngươi, chỉ nói ngoài miệng thôi. Làm gì có can đảm đó? Người dám không? Ngô Vân Thiên hỏi lại. Tả Tiểu Đa nói. Nghe không hiểu tiếng người hả? Được. Hẹn gặp nhau ở võ đài. Ngô Vân Thiên hét to. Tả Tiểu Đa cười ha ha, bỗng nhiên nói một câu. Cảm ơn nha. Ngô Vân Thiên xoay người rời đi. Nhìn Ngô Vân Thiên xoay người bỏ đi, trong mắt của Vạn Ly Tú xuất hiện vẻ suy tư. Cô Hồ à? Năm xưa người bị thương khiến tu vi bị đình trệ là liên quan tới tên họ Lý kia có đúng không? Hồ Nhược Vân lạnh nhạt nói. Chuyện xưa đã qua lâu rồi, còn nhắc đến mà làm gì? Những chuyện này không liên quan gì đến trận đấu của các ngươi. Vạn Ly Tú cười lạnh. Bây giờ có lẽ không liên quan đến người, nhưng mà với chúng ta rất là liên quan. Họ Lý kia, ta sẽ không để hắn rời khỏi thành Nam Kế. Bỗng nhiên nghe được câu này, mọi người không nhịn được, đồng thời quay ra nhìn nhau, cùng có ý nghĩ xem thế là đủ rồi. Vạn Ly Tú thân là đại tiểu thư nhà tổng đốc, nhưng bình thường thật sự không có thói kiêu ngạo, thái độ sất láo cũng không có. Không hề có bất cứ điểm kiêu căng ngạo mạn nào, nhưng câu nói vừa rồi là khiến cho người khác không có chút nghi ngờ nào. Với gia thế của Vạn Ly Tú, nói ra câu này, chẳng giết một giáo viên trường võ chưa vượt qua cảnh giới cao nhất của đan nguyên cảnh. Nói là nắm chắc thì khiêm tốn quá, nên nói là chắc chắn thành công thì phù hợp hơn. Tú Nhi, thật là khí phách. Tả Tiểu Đa khen một tiếng nói. Dù sao cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm. Kể một chút chuyện năm xưa đi, cô Hồ ạ. Hồ Nhược Vân dẫn học sinh lên xe, nhắm mắt, lạnh nhạt nói. Lúc đó, tuổi của mọi người cũng không lớn lắm. Ta còn chưa vượt qua cảnh giới võ sĩ. Tình cờ tham gia một cuộc giao lưu hữu nghị giữa các trường học. Thành Phượng Hoàng chúng ta là một thành nhỏ sát biên giới, là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Lúc đó thuộc về phía được kèm cặp trong quan hệ một kèm một. Nói như vậy, mọi người lập tức hiểu ra. Trước đây, quả thật thường có chuyện này. Ví dụ như trường ở Thượng Kinh tìm rồi giúp một trường ở vùng ngoại thành. Hoặc là các thành phố lớn tìm rồi giúp một trường ở vùng xa xôi. Nên nói là giao lưu lẫn nhau thúc đẩy sự phát triển chung, được gọi là nhìn đắng cay nhớ ngọt bùi để phát triển tốt hơn. Trường lạc hậu thì học tập ở những trải nghiệm tiên tiến. Thực chất, đây cũng chỉ là một cách làm rất là não tàn. Cũng không biết là vị quan chức nào bị dở hơi mà làm ra loại hành động buồn cười này. Tụ tập lại như vậy, ngoài trừ tăng cảm giác, tự cho mình là hơn hẳn người khác của một phía và đã kích lòng tự ái, tính tích cực của phía còn lại ra, còn để lại ảo mộng phù hoa trong lòng rất nhiều học sinh, căn bản không có lợi ích thực tế nào. Mà Nhị Trung lúc đó thuộc về phía được giúp đỡ, phía còn lại không nghi ngờ gì chính là Thập Tam Trung Phong Hải. Đám trẻ cùng trang lứa tụ tập một chỗ có thể dễ dàng kết bạn là điều dễ nhận thấy, nhưng nói đến việc xảy ra mâu thuẫn cũng rất dễ. Hồ Nhược Vân khi đó là cô gái xinh đẹp nhất trong hai trường, đồng thời còn là người có tư chất tốt nhất. Vì vậy mà sinh ra rất nhiều chuyện. Lúc đó Lý Thành Thu của Thập Tam Trung Phong Hải tuổi còn trẻ đã nghĩ rất nhiều cách. Nhưng Hồ Nhược Vân và Lý Trường Giang là hai người thanh mai trúc mã. Hai bên đều có tình cảm với nhau từ sớm, đương nhiên là từ chối thẳng thừng người theo đuổi đột ngột xuất hiện này. Mà sau khi từ chối, Lý Thành Thu này đã ra đòn nặng tay trong một lần tập luyện. Cho dù là ai cũng không ngờ, thiếu niên vừa mới tỏ tình cách đây không lâu lại nham hiểm như vậy, thẳng tay hủy diệt đan điền của Hồ Nhược Vân, dẫn tới cả đời Hồ Nhược Vân gần như là bi kịch. Sau đó Hồ Nhược Vân ở lại Nhị Trung làm giáo viên, mà người thanh niên họ Lý cũng ở lại Thập Tam Trung thành Phong Hải để làm giáo viên. Rất lâu sau đó Lý Trường Giang mấy lần muốn đi tìm hắn gây chuyện, nhưng nội chiến giữa hai thầy giáo lại có ảnh hưởng to lớn. Hoàn toàn có thể nói ân oán giữa Nhị Trung thành Phượng Hoàng và Thập Tam Trung Phong Hải cũng là do thầy giáo Lý này mà ra. Lần đầu tiên lúc hai trường gặp lại, học sinh của Thập Tam Trung thành Phong Hải tham gia cũng chính là môn sinh đắc ý của thầy giáo Lý này. Sau khi giành được ưu thế trong trận đấu thì tàn nhẫn ra tay. Và sau đó vòng tuần hoàn trả thù này cứ kéo dài cho tới bây giờ. Câu chuyện cũ này Hồ Nhược Vân nói rất là sơ lược, rốt cuộc, lạnh nhạt nói. Tú Nhi à, chuyện này thuộc về ân oán của thế hệ trước. Các người đừng có nhúng tay vào. Chuyên tâm thi đấu là được rồi. Vạn Ly Tú đang muốn nói điều gì nhưng bị Tả Tiểu Đa ngăn. Chỉ thấy Tả Tiểu Đa cười nói. Đương nhiên rồi, ân oán của thế hệ trước chúng ta sẽ không nói đến. Hồ sư, người yên tâm, mục tiêu của ta chỉ có một, chính là sáu người kia, thì ít nhất cũng phải khiêng về bốn người. Hồ Nhược Vân gật gù, bất chợt cảnh cáo. Tuyệt đối không được mạo hiểm vì ân oán của thế hệ trước, mà đi làm những chuyện mạo hiểm không đáng. Chúng ta còn chưa chết, tự chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện ân oán kia. Còn nữa, ân oán qua lại của thế hệ trước không liên quan đến học sinh đều vô tội. Hà cớ gì bắt bọn hắn nằm trở về? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả đời của học sinh. Tả Tiểu Đa và Vạn Ly Tú đều lén lút lườm nhau. Một nam hai nữ mở miệng nói lời vô lễ kia, ai vô tội chứ, đánh chết cũng không có gì quá đáng. Thấy sáu người không nói lời nào, Hồ Nhược Vân tăng giọng điệu lên. Đã hiểu rõ chưa? Dạ hiểu rồi, hiểu rồi. Dưới sự cầm đầu của Tả Tiểu Đa, sáu người đều trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn, cứ gật đầu cam đoan như gà con mổ thóc. Lý Thành Long rất biết nắm cơ hội để chuyển đề tài, vẻ mặt kinh ngạc. Tả lão đại, người chưa xem tướng cho sáu người kia sao? Tả Tiểu Đa trước khi bắt đầu làm việc gì đều có thói quen thích xem tướng trước. Sớm đã không còn là bí mật gì với đám người Lý Thành Long, mà là trở thành thói quen luôn rồi. Xem tướng cho bọn hắn sao? Sợ làm bẩn mắt ta. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa tỏ ra sắc sảo. Nhưng mà cái tên Ngô Vân Thiên kia đã che giấu tu vi, đúng là một nhân vật không tầm thường. Nếu đơn đã độc đấu, mấy người các ngươi sợ rằng thật sự không phải đối thủ của hắn. Tên này đã đạt tới thai tức cảnh. Dương Mạc Ngôn khăng khăng nói. Ta phải xuất chiến, ta muốn thử một lần. Tả Tiểu Đa nhìn khí vận chập chờn trên đỉnh đầu của Dương Mạc Ngôn, lạnh nhạt nói. Trận chiến này là của ta. Người ta cùng đại chỉ đích danh Thiết Quyền công tử thách thức. Người thử cái gì? Người là Thiết Quyền công tử sao? Dương Mạc Ngôn vì vậy mà giận dữ. Hóa ra lúc đăng ký ngày hôm qua, người đã bắt đầu tính kế rồi. Tả Tiểu Đa vẫn ung dung gật đầu liên tục, nét mặt tràn đầy ý cười. Nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ thầm. Không xem tướng cho bọn họ sao? Sao có thể? Không xem mới là lạ. Mấy tên này, mỗi người đều tràn đầy tử khí. Rõ ràng là cần Tả gia ta siêu độ một lượt. Các người tới, ta sợ các người đánh không chết người ta, làm trái với mệnh trời. Rút thầm. Trong lòng Tả Tiểu Đa cầu nguyện liên tục. Nhất định phải bắt được Thập Tam Trung thành Phong Hải. Nhất định phải bắt được Thập Tam Trung thành Phong Hải. Rút ra xong, nhìn xuống. Là hoàn toàn thất vọng. Không phải là Thập Tam Trung thành Phong Hải, mà là một trường võ khác. Đầu tiên, Tả Tiểu Đa nhìn số mệnh của phía đối diện, đánh giá kỹ càng một lượt những người sắp phải đối chiến, bất chợt quyết định ứng cử viên ra trận. Dư Mạc Ngôn, không phải ngươi muốn xuất chiến hay sao? Thập Tam Trung thành Phong Hải không có phần của ngươi. Nhưng bây giờ, đối thủ này có thể giao cho ngươi, để đánh ngã bọn hắn cho ta. Dư Mạc Ngôn không tình nguyện làm chuyện này. Hắn biết, sau khi mình thật sự ra trận này rồi, tới lúc gặp Thập Tam Trung của thành Phong Hải, vậy thì thật sự không có chỗ trống dành cho mình. Trong lúc đang quay cuồng với hai luồng suy nghĩ, không đề phòng, bị Tả Tiểu Đa đạp cho một cước. Đi ra ngoài đi, ngươi! Dư Mạc Ngôn bị một con chó dữ đang vồ mồi đạp ra ngoài, tức giận tới mức đỉnh đầu bốc khói, cắn răng tức giận. Tả lão đại, sao ngươi có thể ích kỷ như vậy? Là muốn ăn mảnh, chúng ta không có phục. Mọi người xung quanh đều đầu óc mơ hồ. Cái gì? Ăn mảnh? Sao lại là ăn mảnh? Sao lại là ích kỷ? Lời này tất cả mọi người thật sự nghe không có hiểu. Chỉ nghe vị đội trưởng của nhị trung thành Phượng Hoàng bắt chéo hai chân, nhẹ nhàng nói. Không phục sao? Vậy ngươi làm đội trưởng đi. Câu nói này không chỉ chèn họng Dư Mạc Ngôn, mà còn chèn họng tất cả mọi người ở đây nghe được. Thật là đê hèn. Tất cả mọi người đều muốn nghe Dư Mạc Ngôn trả lời một câu. Nếu ta có thể làm đội trưởng, còn có thể tới lượt ngươi sao? Nhưng người trong cuộc là Dư Mạc Ngôn, rõ ràng không có khí phách. Nhìn thấy tình hình đã không thể tránh, dứt khoát nuốt giận vào bụng, bày ra các tư thế, trút hết cơn giận lên đối thủ. Mau, tới đây! Nhanh chóng xử lý các ngươi, ta còn có việc khác. Câu nói này vừa ra rất nhiều người quan tâm suýt chút thì ngất ngay tại chỗ. Đặc biệt là cô giáo La Diễm Linh càng tràn đầy cảm giác đau lòng. Hóa ra, Tiểu Mạc Ngôn lại không có địa vị trong đội. Chờ lên cao võ Ngọc Dương, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt, khiến hắn lớn mạnh vượt bậc. Sau này tìm đánh người đội trưởng kia, lấy lại công đạo. Nếu những lời này bị bốn người Long Vũ Sinh, bao gồm cả Dương Mạc Ngôn trong đó nghe được, chỉ có thể cảm thán một câu. Cô giáo người thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta sớm đã từ bỏ loại hy vọng xa vời không thiết thực này. Trận này là trận chiến để top 20 chọn ra thành top 15. Đối thủ của nhị trung chính là Tam Trung thành Nam Kế, cũng tạm được coi là chủ nhà của cuộc thi này. Đối mặt với sự khiêu khích của Dư Mạc Ngôn, cách trả lời của đội này rất thú vị. Một đội viên xếp hạng cuối xuất chiến trước, Tổng cộng chỉ đối chiến với Dư Mạc Ngôn 3 chiêu, bị Dư Mạc Ngôn dùng một quyền đẩy lùi, ôm ngực nói. Chúng ta nhận thua. Câu nhận thua này không chỉ một mình hắn nhận thua, mà là lời nhận thua của đại diện Tam Trung Thành Nam Kế, từ bỏ quyền thi đấu. Nhưng câu nói nhận thua này là khiến cho vô số giáo viên xem cuộc thi gật đầu tới tấp. Đội Nhị Trung Thành Phượng Hoàng thi đấu liên tiếp giành chiến thắng. 5 trận liên tiếp đều là một người đánh hết cả đội, thực lực kiên cường, nhân tài hưng thịnh, rất có phong thái đạt giải quán quân. Mà Tam Trung Thành Nam Kế rõ ràng không có tự tin có thể cố gắng chống đỡ, thà phải nhận thua còn hơn cố gắng chiến đấu một trận, liều mạng tới mức cả đội đều thương binh. Chẳng thà bảo toàn thực lực, dốc hết toàn lực, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu vòng loại kế tiếp, may ra có thể vật lộn cho một cơ hội tiến vào top 15. Sự lựa chọn của Tam Trung Thành Nam Kế nhìn thì giống như tỏ ra yếu kém để nhận thua, nhưng thực ra cực kỳ sáng suốt. Bởi vì đối thủ vòng tiếp theo của bọn họ, tất nhiên là đội đã trải qua ác chiến, lợi thế này là thứ nắm chắc trong tay. Tiếp theo lại là một vòng thi đấu mới. Bởi vì trước mắt vòng 20 đội này, cách vòng 15 đội, 10 trận thi đấu. Thời gian còn lại không thể so với mấy ngày trước. Đám người Tả Tiểu Đa đương nhiên không thể trở về chỗ để nghỉ ngơi tu luyện. Vẫn ở lại gần sân thi đấu, nhưng cũng không có ai rảnh rỗi. Mỗi người đều lấy tinh hồn ngọc luôn mang theo bên mình ra, chuyên tâm tu luyện, tranh thủ từng phút từng giây. Điều đáng nhắc tới là sau khi đám người Dư Mạc Ngôn đột phá tiên thiên, ngoại trừ Vạn Ly Tú lấy nhẫn không gian ở nhà, nhẫn không gian của 4 nam sinh khác đều là mua của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa chỉ nói một câu bán đã bị 4 người nhào vào cướp mỗi người một cái. Từ đó cho đến bây giờ, Tả Đại Sư từ trước tới nay vẫn luôn lấy việc giúp người làm niềm vui, thu được 4 tờ giấy nợ. 4 người Long Vũ Sinh lại không trực tiếp trả tiền mặt một lần. Kết thúc tập 77 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.